Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Thiên Công Khai Vật, tác giả của chân nhân, quyển 2, tiếp chương 224, toàn quần xuất kích. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hạng Nhạc xông lên phía trước, đánh nát từng tấm thuẫn. Loại chiến đấu thế này ta thích nhất. Ở một bên khác, Liệu Cửu Thư sau khi bỏ qua Mạc Dạ Thần bèn bay lên chỗ cao hơn. Y nhếch mép cười lạnh một tiếng, khoe miệng xé toạc tới tận mang tai. Trong nháy mắt lật ngược, hủ tiễn độc lâu trong tay, 30 vạn con hủ tiên thư như dòng nước đen tràn ra giữa không trung, đánh úp về phía thành trì quân đội phía dưới. Đám người Triệu Hy đồng loạt biến sắc. Triệu Hy lại thôi động Thương Nguyệt phi thuẫn trận, cắt thả ra hơn 1000 tấm thuẫn màu bạc bay lên không. Chúng xoay tròn tổ hợp với nhau, tạo thành một vầng trăng tròn thật lớn bên trên thành trì. Cành kim chỉ khí tạo thành từng cuồng phong, mang theo 1000 vạn thanh đao nhọn. Đám cổ trùng đánh tới đầu tiên với mấy va chạm với cuồng phong đã hoàn toàn vỡ nát. Âm thanh vỏ giáp vỡ tan giống như mưa đá rơi vào khay ngọc liên miên bất tuyệt. Ở bên trong quân doanh, trận bàn của Thương Nguyệt phi thuẫn trận bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, hơn nữa còn nhanh chóng tăng lên, lan rộng ra xung quanh. Chỉ sau mấy nhịp thở ngắn ngủi đã xuất hiện đầy rẫy những vết nứt trên mặt trận bàn. Ta nhìn thấy rồi. Bên trong liên minh Thiên Phong Lâm, Độc Hạt Động Chủ đột nhiên bắn ra một cái độc châm ở phần đuôi bọ cạp của mình. Độc châm yên lặng không một tiếng động, trước tiên là trà trộn vào trong bầy cổ trùng gần đến mục tiêu, sau đó bỗng dưng bộc phát. Vậy mà nó có thể trong nháy mắt xuyên qua hư không, khi xuất hiện lại đã chính xác đâm trúng trận bàn. Trận bàn nổ tung ngay tại chỗ. Thương Nguyệt phi thuẫn trận lập tức rối loạn, Hạng Nhạc không còn bị ngăn cản nữa. Đám cổ trùng cũng vượt qua được chướng ngại vật, thế công lại bắt đầu trỗi dậy. Tấm thuẫn vỡ tan thành từng mảnh vụn giống như ánh sao, rơi vãi khắp nơi trên chiến trường. Mười mấy vị trận sư khống chế pháp trận lập tức bị phản phệ chết ngay lập tức. Cành kim chi khí cũng nhanh chóng tản đi như gió. Lôi võng tỏa không đại trận, sau một khắc, từ khe hở ở bên trên trường thành xông ra vô số lôi xà, lôi quang màu tím và trắng đan xen với nhau, tạo thành lưới điện hình lục giác. Hoa văn hình móng sói trên mặt cô nhà chợt tỏa ra ánh sáng màu lục. Cánh tay phải cơ bắp của y đột nhiên phồng lên gấp ba. Y vừa gào ra một tiếng thì vừa dùng lang nha bổng tỏa ra hào quang màu xanh biếc đánh mạnh vào lưới điện nọ. Ngay sau đó khói bụi dày đặc bốc lên, bao phủ lấy cô nhà cùng với khu vực xung quanh. Độc Hạt Động Chủ kẽ vung tử ra bay đến chiến trường, đuôi của y chậm rãi vẽ ra phù triện hình con bọ cạp giữa không trung. Sau một khắc đó, máu đen từ thất khiếu 5 tên trận sư đang phụ trách khống chế lôi võng tỏa không đại trận chảy ra. Đồng thời, trận khí xích đồng thanh long trụ của lôi võng tỏa không đại trận cũng nghiêng sang một bên. Điện quang giống như cự mãng sắp chết đang không ngừng dãy giụa run rẩy. Hạng Nhạc xông đến trước chỗ này, hai tay của y dùng sức kéo một cái, xé toạc lưới điện, sau đó giống như cự thú man hoang tiếp tục tấn công. Đám cổ trùng của Lệ Cửu Thư chậm một bước, lúc lưới điện vừa khôi phục thì đã bị bầy trùng kia bao phủ lấy, song phương tiêu hao lẫn nhau vô cùng kịch liệt. Vịnh Hải Vinh Triều trận mở ra cho ta. Mạo quan trên đầu của Triệu Hy lập tức nứt toác, mái tóc dài của gã ấp tung bay trong gió, trên mặt gã đầy mồ hôi lạnh, điên cuồng thôi động pháp trận. 9 luồng nước hội tụ lại với nhau như rồng từ bên trong hào nước, bao quanh thành bay lên trời. Tiếng rồng ngâm cuộn lên sóng dữ cao trăm trượng, sóng lớn ngập trời cuốn lên không trung, nhanh chóng hình thành kết giới bằng bản nước. Đúng lúc kết giới chuẩn bị hoàn toàn đóng kín thì Hạng Nhạc đột nhiên lao đến, y tiến vào bên trong bản nước kia trước một bước. Võ kỹ phá quần thế, Hạng Nhạc tiếp tục công kích không ngừng nghỉ. Võ kỹ của gã lại có tác dụng khắc chế quân đội. 9 con thủy long kia tuy liên tục ra sức ngăn cản, nhưng quân lực lại không ngừng bị phân tán, khiến cho Hạng Nhạc cứ thế mà xông qua đánh tan bọn chúng. Bầy cổ trùng đến sau thì nằm ở trên mặt nước, bắt đầu cắn nuốt một cách điên cuồng. Bắn tên mau! Có vị tướng quân vội vã hạ lệnh. Trên tường thành, vô số mũi tên đồng loạt bắn ra. Bọn họ dùng binh pháp nên mưa tên vô cùng dày đặc, hầu hết đều nhắm thẳng vào phía Hạng Nhạc. Kim càng bất hoại, toàn thân của Hạng Nhạc tỏa ra kim quang, phòng ngự gia tăng đến mức cao nhất, y cứng rắn chống lại mưa tên, sau đó tiếp tục xông thẳng về trước. Vậy mà vẫn không thể ngăn cản được hắn. Đám tướng lĩnh trên tường thành đồng loạt biến sắc, bọn họ đều bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Sự hung hãn cuồng mãnh của Hạng Nhạc đã vượt xa dự liệu. Ngay khi đám người này đang lo lắng bất an, định nghênh đón cú va chạm long trời lở đất giữa Hạng Nhạc và tường thành, thì một cỗ cơ quan nhân ngẫu đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạng Nhạc. Cả hai va chạm với nhau, cơ quan nhân ngẫu bị đánh bay ngược ra ngoài, nhưng rất nhanh nó liền điều chỉnh lại tư thế, vững vàng đứng yên tại chỗ. Nhìn thoáng qua có thể thấy hình dáng của cơ quan nhân ngẫu này có chút giống với Song Linh, nhưng thân hình lại mềm mại như rắn. Nó khoác một bộ áo màu tím than tràn ngập tinh quang, ở bên trong áo tràn ngập hơi nước nguyên lành kỳ. Hạng Nhạc hừ lạnh một tiếng, sau đó từ lỗ mũi của y phun ra một ngụm trọc khí, tiếp tục xông thẳng về trước. Chân của Hạng Nhạc dẫm ở trên mặt đất, mỗi lần dẫm lên liền xuất hiện một dấu chấm thật sâu. Cơ quan nhân ngẫu tiếp tục tiến về trước, như là hải nhi nhảy bồ vào lòng của người lớn vậy. Nắm đấm của Hạng Nhạc biến thành màu đen bạc, giống như cường thiết, cứng rắn như sắt, y cứ thế mà đện vào người của cơ quan nhân ngẫu, võ kỹ cương quyền. Cơ quan nhân ngẫu giơ hai tay của mình trực tiếp đỡ lấy cương quyền của Hạng Nhạc. Ở ngay khoảnh khắc này, trong lòng của bàn tay cơ quan nhân ngẫu bắn ra hàng ngàn sợi huyền ti. Huyền ti bao phủ lấy quyền thiết của đối phương, phối hợp với võ thuật miên trường, tạo thành cơ quan thuật triền vân thủ thiên ti phược. Hạng Nhạc cảm giác nắm đấm hữu lực của mình giống như đánh vào bông, lực lượng mạnh mẽ khổng lồ kia nhanh chóng tiêu hao hết. Kể từ khi tham chiến đến nay, đây là lần đầu y lộ ra vẻ kinh ngạc, lại đánh giá cơ quan nhân ngẫu trước mặt mình một lần nữa. Lấy nhu thắng cường, đây chính là nhu cốt huyền cơ, nó là át chủ bài của Song Linh. 3600 khớp nối hình tròn, bên trong mỗi khớp nối đều được khảm nạm phù văn tả lực phù văn, có thể tùy ý chuyển hướng lực công kích. Bên trong có thủy dịch linh hống của cửu khúc hành lang, có thể dẫn dắt bày thành lực lượng vào những nơi khác. Trường bào bên ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế nó là do tinh tàm ti diệt thành. Loại vải vóc này có kết cấu lưới, có thể giảm bất lực, hơn nữa còn có thể thay đổi phương hướng quỹ tích của lực lượng bên ngoài. Nếu như vậy thì vật liệu tạo thành hạch tâm của cỡ cơ quan nhân ngẫu này nhất định chính là nước mắt giao nhân. Hai mắt của Ninh Tuyết lóe sáng. Tuy rằng nhu cốt huyền cơ tạm thời ngăn cản được Hạng Nhạc, nhưng cũng khiến cho tinh lực thần thức của Song Định bị tiêu hao rất lớn. Nếu nàng ta muốn làm được lấy nhu thắng cương thì nhất định phải sử dụng kỹ xảo chiến đấu tinh diệu hơn nữa. Kể từ đó, Song Linh khô sờ trèo trống, tình thế chiến đấu duy trì lập tức sụp đổ. Các tu sĩ nguyên nền kỳ vốn đang ở trong thế giằng co với Song Linh đều được tự do hành động, bọn họ nhanh chóng tản ra bốn phía xung quanh. Song Linh rõ ràng là khúc xương cứng, tạm thời không nên đối phó với nàng ta, mà cứ chém giết những tu sĩ khác của Lượng Chu Quốc, lấy chiến công chiến tích mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chương 225: Hỗn chiến. Trật tự khi đấu tướng lúc trước vào lúc này đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ chiến trường rơi vào hỗn loạn. Bởi vì cơ sở công chúa Song Linh dốc toàn lực ngăn cản thế công của Hạng Nhạc, để cho rất nhiều tu sĩ nguyên nền kỳ được giải phóng, bọn họ dồn dập dẫn đầu tấn công vào tường thành doanh trại. Huyết Ảnh Động Chủ lại một lần nữa gia nhập chiến đấu, y vung hai tay lên thả ra hơn trăm đạo huyết tiễn màu đỏ tươi. Huyết tiễn khi xuyên qua lưới điện chỉ còn lại một nửa, sau đó đánh trúng tường thành, khiến cho máu tươi thấm vào trong gạch đá nhanh chóng sụp đổ. Triệu Hy quát lớn một tiếng, ném binh phù trong tay ra ngoài, phóng thích ra thiết bích đạo binh. Những thứ kia được quân lực gia trì, tạm thời chấn áp được mà huyết. Độc Hạt Động Chủ cười duyên một tiếng, khẽ vung xa trường trong tay. Cái đuôi bọ cạp phía sau lưng hung hăng đâm ra mấy chục lần, mỗi một lần đâm tới đều ngưng tụ ra một hư ảnh, cái mọc màu tím óng ánh bay múa giữa không trung, đánh lên tường thành. Ba tòa vọng gác ở phía trên tường thành liền sụp đổ, độc vụ màu tím cùng với vụ nổ nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía. Gạch đá còn chưa rơi xuống đã bị độc vụ ăn mòn thành tro bụi. Yêu nữ kia, mau tới chịu chết. Quân đội chấn giữ đoạn tường thành này chính là Hồng Hoa Doanh. Với tư cách là chủ tướng, Mộc Lan sẽ không ngồi yên chờ chết. Nàng lập tức giương cung lên, bắn về phía Độc Hạt Động Chủ. Thần thông xích tâm học tiễn của Mộc Lan có uy lực vô cùng lớn, sớm đã được hai phe địch ta ghi nhớ rất kỹ. Vì vậy khi Độc Hạt Động Chủ vừa nhìn thấy Mộc Lan giương cung định bắn mình thì lập tức hét to một tiếng, như chim sợ cảnh công chạy về phía sau, không dám nán lại một thời khắc nào. Thần thông của Mục Lan trước đó đã làm cho Long Gia bị trọng thương, bắn chết địch lục, đánh bại Thương Nguyệt cổ thần, có thể nói là hung danh vang xa. Tuy rằng cơ sở công chúa Sông Linh cũng đã đánh bại rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, nhưng nàng không thể nào chém tận giết tuyệt được. Nguyên Anh đám người Bích Đằng Y đều đã trốn thoát. Ở góc độ này mà nói, mặc dù Mục Lan chỉ có tu vi kim đan, nhưng ở trong mắt địch nhân thì nàng còn đáng sợ hơn cả Sông Linh. Mục Lan cười lạnh một tiếng, nàng lập tức thu cung. Bình pháp hư trường thành thế. Môn binh pháp này có thể tiêu hao quân lực, khiến cho khí thế của tu sĩ thay đổi rất nhiều. Bởi vậy Mục Lan nên ngụy trang thành bộ dáng mà mình muốn thi triển thần thông Xích Tâm Học Tiễn để lừa gạt độc hạt động chủ. Nhờ thủ đoạn này, nàng dùng cái giá nhỏ nhất để dọa lui cường địch. Độc hạt động chủ tuy rằng bị lừa nhưng lại chẳng hề tức giận, mà ngược lại còn che miệng cười duyên một tiếng. Nhưng phần lớn binh sĩ còn lại của Thiên Phong Lâm đều có chút thót tim. Mộc Lan thể hiện ra thủ đoạn như vậy, thế thì sau này mỗi một lần nàng thi triển thần thông Xích Tâm Học Tiễn, bọn họ đều phải cẩn thận hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ không phân biệt được thật giả, cho dù là giả thì cũng phải toàn lực phòng bị, phòng ngừa bất trắc. Cô nhà giơ nhang la bổng ra, chỉ về phía trước. Vô số sói như che giá măng mọc không ngừng lao lên, hội tụ thêm một cỗ binh triều hung hăng đánh về phía Trường Thành. Bích Hải binh triều trận. Trận sư bên trong đại doanh Lượng Trú Quốc lập tức thôi động pháp trận. Đây chính là một trong ba đại trận pháp thủ thành. Trong nháy mắt sóng lớn màu xanh biếc ngập trời từ mặt ngoài tường thành phun trào ra ngoài, đánh thẳng về phía kẻ địch. Đàn sói bị sóng lớn kia bao phủ lập tức tổn thất hơn một nửa. Sóng lớn màu xanh biếc này rất nhanh đã cải tạo khu vực chiến đấu, biến mặt đất núi đá lúc trước thành một mảnh đầm lầy nước cạn. Cô nhà thôi động pháp thuật hỗ trợ cho những con sói còn sống tiếp tục đánh thẳng về phía tường thành. Nhưng sau một khắc, ở bên trong vũng nước màu xanh biếc kia lại xuất hiện rất nhiều binh sĩ. Những đạo binh này đều được ngưng tụ thành tiếng nước biển, dồn dập đánh về phía địch nhân ở xung quanh mình. Hiển nhiên bọn chúng không hề có thần trí, cũng không tổ chức ra bất kỳ chiến trận nào, cứ như vậy mà liều mạng tiến công, không ngừng xông tới. Cô nhà thở dài một tiếng, y không còn có cách nào, đành phải điều động đàn sói tác chiến cùng với đám Bích Lãng đạo binh kia. Lệ Cửu Thư không ngừng nở nụ cười quái dị. Y thu Hủ Tiên Độc Lâu lại, thả ra một đám kim tàm cổ độc. Cổ độc tập trung lại cùng một chỗ, tỏa ra kim quang âm u, chúng trực tiếp xuyên thủng một đoạn tường thành thật lớn, cặm nuốt đoạn tường thành kia thành tổ ong. Triệu Hy giơ cao đoạn trượng trong tay, đường nét hoa văn trên bảo quan bỗng nhiên chợt sáng. Vương mệnh như núi, yêu mà cút ngay. Quốc thuật, quốc uy. Triệu Hy thật là khâm sai, được quốc lực gia trì nên chiến lực vô cùng mạnh mẽ, không thể dùng tu vi kim đan kỳ để đánh giá được. Quốc y cuồn cuộn quét ngang đàn kim tam cổ độc. Trong nháy mắt, đại bộ phận cổ độc hoặc là trực tiếp nổ tung dưới uy lực của quốc uy, hoặc là rơi xuống mặt đất bị chấn áp thật chặt, không cách nào nhúc nhích được. Triệu Hy tiêu diệt hơn một nửa cổ độc nhưng vẫn tràn đầy khí thế như ban đầu. Quốc thuật tiêu hao chính là quốc lực, pháp lực dự trữ trong cơ thể Triệu Hy căn bản chưa từng giảm đi chút nào. Lệ Cửu Thư sắc mặt tái mét, y dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Triệu Hy, mà Triệu Hy lại ướt ngực ngừng cao đầu, không hề sợ hãi y chút nào. Bất chấp chiến trường hỗn loạn rộng lớn phía trước, cả vẫn nhìn thẳng vào Lệ Cửu Thư. Bỗng nhiên Triệu Hy khom người xuống, không ngừng nôn mửa, cả nôn ra ngoài rất nhiều rết và roi bọ. Lệ Cửu Thư cười lạnh một tiếng: "Ta chưa từng gặp kẻ nào có thể nhìn chằm chằm ta lâu như vậy." Các tu sĩ xung quanh lập tức đến hỗ trợ giúp gã chữa thương. Sắc mặt của Triệu Hy trắng bệch, vừa nôn vừa khiếp sợ, thầm nghĩ: đây là thủ đoạn gì, tại sao ta lại trúng chiêu? So sánh với hư trường thành thế của Mục Lan, thủ đoạn của Lệ Cửu Thư không hề để lộ ra chút ký tức hoặc dấu hiệu nào. Bạch Linh vỗ cánh bay lên càng cao hơn. Trong lúc lướt qua chiến trường, y run rẩy đôi cánh của mình, từng chiếc lồng vũ sắc bén như đao không ngừng rơi xuống. Mưa đao trắng bạc dày đặc bay lượn trên không trung, rơi xuống dưới chém lên quân kỳ ở bên trên tường thành, tạo ra vô số lỗ thủng. Già Hoàn bê một cái chảo sắt chạy toán loạn ở dưới cơn mưa dao này, không ngừng kêu la. Trinh Tịch lấy đao làm bếp ra, vũ khí này tỏa ra hàn quang như là tuyết trắng, hàn quang chiếu vào lông vũ màu trắng biến thành vô số mảnh nhỏ. Đồ Nhi, đốt lửa bắc chảo. Trinh Tịch khẽ quát lớn một tiếng, Già Hoàn lập tức hành động, miệng vừa đáp: vâng, lát nữa lại được ăn rồi. Vị linh chủ này bắt đầu nấu nướng. Chúng tu sĩ nguyên nền kỳ của Thiên Phong Lâm đã gây nên một cỗ Trung triều vô cùng khủng bố, nhưng dưới sự dẫn dắt của Triệu Hy, đám tu sĩ nguyên anh của Lưỡng Chu Quốc vẫn đang chống cự vô cùng kiên cường. Tống Tịch xuất thủ, thả ra vô số hào quang trong suốt, chim sáo của Mạc Dạ Thần đã biến to lớn hơn, trở thành tọa kỵ, chờ ý bay lượn giữa không trung chiến trường. Mạc Dạ Thần không ngừng thi triển pháp thuật, dốc toàn lực ứng cứu đám tướng sĩ trấn thủ ở trên tường thành. Ngoài tu sĩ ra thì còn hai loại cơ quan trọng khí khác đang phát huy ra được tác dụng. Bậc mình cấp đống quang, từ biệt sinh ly hỏa. Đối mặt với loại thế công này, phần lớn tu sĩ nguyên anh kỳ đều chỉ có thể trốn tránh. Sau khi được quân lực gia trì, uy lực của những cỗ quân giới hạng nặng này quả thật vô cùng đáng sợ. Lòng già thở dài một tiếng, sau khi hạ lệnh toàn quân tấn công, thế cục trên chiến trường đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tuy liên minh Thiên Phong Lâm đã khởi thế sướng, tấn công vô cùng mạnh mẽ, nhưng bên phía Lượng Chu Quốc vẫn kiên cường chống đỡ nhờ vào tường thành phòng ngự kiên cố. Lục đạo hữu, đến lượt hai chúng ta thăng tràng rồi. Lòng già nói với Lục Hoành Đồ đang ở bên cạnh. Lục Hoành Đồ gật đầu đáp. Lòng già cùng với Lục Hoành Đồ đồng thời gia nhập vào trong chiến trường. Chỉ trong nháy mắt, sĩ khí quân đội Lượng Chu Quốc đã giảm xuống rất nhiều. Ở trận phục kích lúc trước, hai người Long Gia Lục Quanh Đồ đã chứng minh được chiến lược của mình. Hai cường giả nguyên anh kỳ này tham chiến cũng đại biểu cho việc gần như tất cả cao tầng của Liên minh Thiên Phong Lâm đã đều tham gia trận chiến đấu này. Thân thể của Long Gia dần dần phình to, lưng không còn khòm nữa, hai mắt của gã lóe sáng, trong nháy mắt đã biến thành một tráng hán trung niên. Lục Quanh Đồ lấy ra bảo vật chân phái Khinh Sơn Trọng Vụ Đồ của Lục Động Phái. Mặc dù bức họa quyền này không hề được mở ra, nhưng nó vẫn tản ra một cỗ sương mù bao phủ lấy toàn bộ thân của Lục Quanh Đô. Long già xuất thủ, mỗi chiều mỗi thức đều thế đại lực trầm, mạnh mẽ hùng ác vô cùng, đánh cho đám Bích Lãng đạo binh kia vỡ tan tành, tường thành cũng không ngừng sụp đổ. Những nơi Lục Quanh Đô đi qua, tu sĩ của Lũ Chú Quốc đều bị yếu hút vào bên trong bức bích họa, cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Khốn kiếp! Song linh lơ lửng giữa không trung, các loại cơ quan tạo vật vây quanh nàng tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Nhưng điều đáng nói là trong tình huống này lại chẳng hề có ai chú ý đến Song Linh. Song Linh phải dồn đại bộ phận tiên lực cùng với thần thức vào bên trong nhu cốt huyền cơ, dây dưa với Hạng Nhạc. Nếu đã như vậy thì nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cường địch từ lòng ra tấn công mà không có cách nào ngăn cản được. Triệu Hy, người trước mắt chính là thống soái toàn quân, thống soái địch nhân đã tham chiến, ngươi còn ngồi đó làm gì? Song Linh dùng thần thức truyền âm với Triệu Hy. Triệu Hy lập tức cự tuyệt. Ta chỉ có tu vi kim đan, lại phải đảm nhiệm chức vị thống lĩnh quân đội, trách nhiệm vô cùng to lớn. Nếu như ta có mệnh hệ gì ảnh hưởng đến sĩ khí đại quân thì phải làm sao? Lão già Long Gia kia không biết phát điên cái gì mà đột nhiên hạ lệnh toàn quân tấn công. Ta cũng không điên, cũng không ngốc, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Sông Linh tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết rõ rất nhiều nội tình của Triệu Hy. Nếu như thật sự phải thi triển thủ đoạn cùng với át chủ bài của mình, thì Triệu Hy cho dùng chỉ có tu vi kim đan thì cũng đủ sức đối kháng với Long Gia hoặc là Hạng Nhạc trong thời gian ngắn. Nhưng Triệu Hy rõ ràng không có ý chí chiến đấu, nên mới một mực không chịu trực tiếp tham chiến. Song Linh kích động trong lòng, chủ động bay xuống đại doanh của Lượng Chu Quốc. Đám cơ quan tạo vật bên cạnh Song Linh cũng đi theo bảo vệ nàng hạ xuống mặt đất. Cô, Song Tịnh nhận được truyền âm, lập tức chạy tới bên cạnh Song Linh. Ngài có gì dặn dò sao? Song Linh nghiêm mặt nói. Tiếp theo ta sẽ dùng nguyên anh giúp toàn lực thúc giục cơ quan nhân ngẫu nhu cốt huyền cơ. Ở trong khoảng thời gian này, thân thể của ta sẽ mất đi trì giác, cần ngươi bảo vệ. Song Tịnh a lên một tiếng, tuy rằng đã vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô cứ yên tâm, Chất Nhi sẽ dẫn Bạch Ngọc Doanh liều chết bảo vệ thân thể của ngài. Song Linh miễn cưỡng cười một tiếng, vỗ vai Song Tịnh. Tình thế phức tạp, ta cũng chỉ có thể tin tưởng vào ngươi. Sau đó Song Tịnh dẫn theo Bạch Ngọc Doanh lui về tuyến hai bảo vệ Song Linh. Song Linh ở một mình trong phòng, tuy rằng có Song Tịnh cùng với Bạch Ngọc Doanh bảo vệ, nhưng vị cơ sở công chúa này vẫn không hề buông lòng cảnh giác chút nào. Trước khi đả tọa, nàng ta đã bố trí 3 tầng trận pháp phòng ngự, kích hoạt phù văn hộ thân, đặt các loại pháp bảo tiện tài nhất ở nơi thuận tiện lấy ra. Song Linh thi triển pháp thuật thành công, đầu của nàng rủ xuống, nguyên anh bay ra khỏi thân thể. Ngay sau đó, nàng ta liền thông qua pháp trận truyền tống vào bên trong nhu cốt huyền cơ. Trong nháy mắt, nhu cốt huyền cơ khẽ kêu lên một tiếng, hành động linh hoạt hơn so với lúc trước gấp mấy lần. Nàng thi triển cơ quan thuật, trước tiên lấy nhu thắng cương hóa giải công kích cuồng mãnh của Hạng Nhạc. Sau đó Song Linh ấn hai tay của mình lên ngực, đánh cho Hạng Nhạc trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Do thân hình của Hạng Nhạc quá mức khổng lồ nên sau khi ngã xuống liền tạo ra âm thanh vang dội, lại có bụi đất mịt mù bốc lên cao. Chúng cường giả đều đưa mắt nhìn lại, thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ của Thiên Phong Lâm đều trợn mắt há mồm, không thể nào tin được. Gần như ngay lập tức, một đoạn tường thành thật lớn bị sụp đổ, thủ phạm không phải ai khác chính là Long Gia. Long Gia đưa mắt nhìn Hạng Nhạc đang nằm ở trên mặt đất, sau đó lão lập tức xông vào bên trong quân doanh Lượng Trung Quốc, nơi mà lão đi qua nhấc lên gió tanh mưa máu. Tuy rằng đám tướng sĩ của Lượng Trung Quốc dốc hết sức liều mạng chống trả, nhưng song phương chênh lệch quá lớn về mặt thực lực. Bọn họ đều bị Long Gia tiêu diệt một cách vô cùng dễ dàng. Hành động này của Long Gia đã khơi dậy sĩ khí của Liên Minh Thiên Phong Lâm. Đám tu sĩ kim đan kỳ như Trần Lăng Phong, Ngô Ngân hoặc là tự mình xuất chiến, hoặc là mang theo đội quân như thủy triều xông vào. Lượng lớn binh sĩ như cuồng phong sóng dữ xông vào trong những khe hở trên tường thành, chiến đấu kịch liệt cùng với đội quân Lượng Trung Quốc bên trong. Hồng Hòa Doanh bố trí Hồng Hòa chiến trận, Bạch Ngọc Doanh bất động như núi, Hòa Vân Doanh bay lên không trung tạo thành trận mưa lửa. Ngược lại bên phía Liên Minh Thiên Phong Lâm cũng không ít quân đội, trong đó Thiết Cốt quân không màng sinh tử xông thẳng vào bên trong thành. Mỗi người của Ảnh Tập quân đều cầm song nhận trên tay, thế công hung tàn, tàn nhẫn âm độc. Huyền Vũ quân lại phóng thích đủ loại pháp thuật quỷ dị. Nhìn thấy không ngài có thể ngăn cản được Long Gia, Cơ Giáo công chúa cắn răng đưa ra quyết định thi triển cơ quan thuật nhu cốt vô hình. Ngay sau đó cơ thể của cơ quan nhân gấu này mềm mại như cành liễu, linh mẫn tựa như rắn, toàn thân nó trở nên vô cùng linh hoạt. Ở trên người của cơ quan nhân gấu này không ngừng tỏa ra từng lớp khí kinh. Những cỗ khí kinh này khuếch tán ra xung quanh, bao phủ lấy tất cả sự vật, nghiền nát chúng từng từng mảnh vụn. Sau khi Hạng Nhạc giao chiến với nó mấy hiệp, nhiều ngón tay của y đã bị bóp nát, đến ngay cả vòi vòi cũng bị đứt thành hai khúc, máu tươi không ngừng chảy ra, gặp phải trọng thương. Tuy rằng Song Linh đã đánh bại Hạng Nhạc, nhưng nàng ta lại không hề nhân cơ hội mà truy kích. Tất cả đều là do Hạng Nhạc đã thôi động thần thông, toàn lực phòng ngự, nhanh chóng hồi phục thương thế, tuyệt đối không thể nhanh chóng đánh bại được. Long Gia bên trong thành trì lại đang tàn sát bừa bãi, tiếng kêu thảm thiết của các binh sĩ Lượng Trung Quốc khiến cho Song Linh cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Nàng ta đành phải tạm thời bỏ mặc Hạng Nhạc, xoay người quay trở về cứu viện ngăn cản Long Gia. Nhưng ở bên này, sau khi áp lực bị bỏ dở, Hạng Nhạc lên lại một nửa trỗi dậy, uy hiếp gia tăng, tiếp tục giết hại rất nhiều binh lính của Lượng Trung Quốc. Song Linh bị bức ép tác chiến hai đầu, phải liên tục cứu hỏa, mệt tới mức không chịu đựng nổi. Triệu Hy, nếu ngươi còn không ra tay nữa thì sau khi trở về cho dù ta chết cũng phải kéo ngươi xuống đài. Song Linh tức giận tới mức cực điểm, triệt để nổi giận. Triệu Hy đáp: Song Linh, không phải ta không muốn tham chiến, tên họ Lưu kia, ngươi hãy mau dẫn Tam tướng doanh đi ngăn cản Hạng Nhạc. Mặt thấy cục diện chiến đấu của phe mình căng thẳng ở khắp mọi nơi, Triệu Hy cũng không dám lơ là, nhanh chóng phái Tam tướng doanh ra để cho chúng ta đi đối phó với Hạng Nhạc. Quan Hồng nhào mắt, Trương Hắc thì kích động không thôi. Như vậy thì quá tốt, đệ còn chưa chính thức giao đấu với tên Hạng Nhạc này một lần nào. Lưu Nhĩ cười khổ một tiếng, y hiện tại chính là người của Triệu Hy, đương nhiên biết rõ đây là một nhiệm vụ rất tệ hại, nhưng y vẫn nghiến răng nghiến lợi với chấp hành cho bằng được. Dù sao thì rất hiếm khi có người nào đó trong đám cao tầng này tiếp nhận một tên nhân yêu hỗn huyết như y. Tam tướng doanh tổ chức Thiết Dũng trận, quân lực được tập trung đến người ba vị tướng quân. Lưu Nhĩ tay cầm Huyền Hoàng kiếm lao đến trước mặt Hạng Nhạc đầu tiên, sau đó lập tức bị đối phương đánh bay trở lại. Tuy rằng Lưu Nhĩ phun ra máu tươi, ba cây xương sườn bị gãy, nhưng trên mặt y lại mang theo vẻ vui mừng. Hạng Nhạc đã bị suy yếu rất nhiều, dựa vào ba huynh đệ chúng ta hợp lực là có thể đánh bại hắn. Quân Hồng và Trường Hắc lần lượt xông tới, không có người nào là đối thủ của Hạng Nhạc, nhưng bọn họ vẫn có thể tạm thời bảo vệ được tính mạng của chính mình. Ba con chuột nhất, phiền phức. Hạng Nhạc bị ba người bọn họ dây dưa nên hành động có chút hạn chế, điều này khiến y cảm thấy rất khó chịu. Còn ba người Lưu Quan Trương thì lại dốc toàn lực ứng phó, không dám sơ hở một tí nào. Là bởi vì Hạng Nhạc có thể thử nhậm rất nhiều lần, nhưng Lưu Quan Trương thì phải mắc một sai lầm cũng có thể chết tử ngay tại chỗ. Tiểu Chuyết, cơ hội đến rồi. Tô Linh Đồng đột nhiên lên tiếng. Đệ thấy rồi. Ninh Chuyết cũng vẫn luôn quan sát thật kỹ chiến trường. Hắn thấy Ma Tâm Độc Chủ một lần nữa gia nhập chiến đấu. Kể từ đó Ma Tâm Độc Chủ và nhi tử của y là Lâm U đã bị tách ra. Ninh Chuyết chưa bao giờ quên mục đích của mình khi đến Lượng Trung Quốc lần này, đó chính là đoạt lại di vật của mẫu thân. Chương 226, Ninh Chuyết tham chiến. Trận công phòng chiến vây quanh doanh địa tiền tuyến Lượng Trung Quốc bây giờ đã tiến vào giai đoạn gay gắt nhất. Liên quân Thiên Phong Lâm và đại quân Lượng Trung Quốc giống như hai người khổng lồ đang giao đấu kịch liệt với nhau, đại đến mức phải vật lộn chém giết, lưỡi lề thấy máu rồi. Đây là một chiến trường ngổn ngang hỗn loạn. Ở một vài nơi thì đội quân của hai bên đang giao chiến vô cùng ác liệt, còn những chỗ khác thì lại là một trong hai bên đang chiếm ưu thế rõ ràng. Phòng tuyến mà đại quân lữ Trung Quốc xây dựng dựa theo tường thành đã sụp đổ gần một nửa. Đại bộ phận tường thành tuy rằng vẫn còn, nhưng ở một bên khác, phòng tuyến đã sụp đổ dưới sự công kích mãnh liệt của hai người Long Gia, Lục Quan Đô. Rất nhiều tu sĩ cùng quân đội Liên minh Thiên Phong Lâm đang tràn vào bên trong tòa đại doanh này thông qua lỗ hồng ở phòng tuyến. Đây chính là quân doanh được bọn họ bỏ ra rất nhiều tiền bạc, khổ cực lắm mới có thể xây dựng nên được. Tiếng la hét vang vọng cả thiên địa, tiếng nổ ầm ầm chấn động không thôi. Vô số pháp thuật giao thoa với nhau tạo thành những mảng quang màng lóa mắt, rực rỡ muôn màu muôn vẻ, vẻ đẹp nhưng lại ẩn chứa sát cơ. Vô số binh khí cùng với pháp khí va chạm với nhau, trong nháy mắt đã được phân định thắng bại, mà phần lớn thắng bại cũng chính là phân định sinh tử. Bất kể là lượng chú quốc hay Liên minh Thiên Phong Lâm, số lượng thương vong của cả hai phe đều gia tăng với tốc độ chóng mặt. Song phương rơi vào trạng thái giằng co, tiến hành tiêu hao một cách dữ dội. Mỗi một khắc đều có rất nhiều tướng sĩ ngã xuống, mất đi mạng sống của mình. Nếu có đại gia bình pháp, có thể thống soái nhìn thấy một màn chiến đấu này, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Tuy rằng song phương đang đánh nhau vô cùng ác, nhưng lại chẳng có chút kỹ xảo của binh gia nào. Long gia thân là người coi miếu Long Vương miếu, chiến lực bản thân vô cùng cường đại, nhưng lại không am hiểu binh đạo. Thông soái Đỗ Thiết Xuyên của lượng Trung Quốc rất lợi hại, nhưng lão ta đang phải chữa thương nên vẫn chưa xuất hiện. Chính là do lão ta không ra tay nên mới khiến cho lượng Trung Quốc và Liên minh Thiên Phong Lâm vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân ở trong trận giao tranh toàn diện. Ở một sơn cốc cách chiến trường rất xa, không gian yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Một thiếu niên áo trắng bỗng nhiên xuất hiện, cả người hắn mặc trường bào tay rộng, màu trắng tinh khiết như là mây trên trời, dung mạo tuấn tú, đôi mắt đen trắng rõ ràng. Lúc này trong mắt của hắn tràn ngập chiến ý, hắn chính là Ninh Tuyết. Sau khi ra khỏi Vạn Lý Du Long, hắn vươn tay ra, cơ quan du long có kích thước giống như con sâu nhỏ liền nhanh chóng biến lớn, biến thành một con rắn nhỏ quấn quanh eo hắn một vòng, đuôi và đầu của nó cắn vào nhau biến thành đai lưng. Tham chiến và đại chiến ở lượng Trung Quốc rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội ra tay với tòa xe cơ quan kia rồi. Ninh Tuyết chẳng thể nào giữ được bình tĩnh, trong lòng y vô cùng kích động. Lúc trước hắn và Tô Linh Đồng từng mạo hiểm thăm dò đại bản doanh của Lục Động Phái, kết quả lại bị phát hiện, may mắn trốn thoát. Kể từ đó trở đi, hắn không dám tự ý mạo hiểm nữa. Dù sao với mưu kế thâm sâu như Lục Quanh Đô, chắc chắn sẽ tìm cách bố trí thủ đoạn nhằm vào bọn họ. Nếu như còn phạm phải sai lầm giống như lần trước thì đúng là quá mức ngu xuẩn. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, không cần phải mạo hiểm tiến vào đại bản doanh của Lục Động Phái. Hơn nữa gần như toàn bộ cao thủ của Lục Động Phái đều được phái ra chiến trường, ngay cả Ma Tâm Động chủ cũng đã kịch chiến, không thể phân tâm. Ninh Tuyết gia nhập vào đội quân lượng Trung Quốc là vì muốn tận dụng vị trí ở tuyến đầu tiên, nắm bắt thời cơ để hành động vào đúng lúc. Sau khi kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, rốt cuộc hắn đã có được cơ hội này. Không có biện pháp nào khác, tu vi cùng với thực lực của hắn tương đối yếu kém, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng bên ngoài mới có thể có được cơ hội lấy cơ quan toa xe cấp bậc pháp bảo từ trong tay quái vật khổng lồ như Lục Động Phái. Uy hiếp của thiên địa song quỷ sẽ càng ngày càng lớn theo thời gian. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng ta có cơ hội ra tay. Một khi xuất thủ mà vẫn thất bại, bại lộ ra ý đồ cướp lấy toa xe cơ quan kia, sau này sẽ khó mà có lần thứ hai. Kẻ mưu kế thâm sâu như Lục Quanh Đô nhất định sẽ lợi dụng cơ quan toa xe này bố trí cạm bẫy nhằm vào ta. Nghĩ đến đây, chiến ý cùng đấu trí trong lòng Ninh Tuyết lại càng thêm kiên định. Nó giống như ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong tim hắn. Hắn lấy từng cơ quan nhân ngẫu từ trong túi chiếc vật ra. Rất nhanh, bên cạnh Ninh Tuyết đã có hơn 400 cậu cơ quan nhân ngẫu xếp thành đội ngũ chỉnh tề, biến thành một đội quân cơ quan. Hắn lại lấy thêm một kiện cơ quan khải giáp cấp bậc pháp bảo nữa. Chiến giáp này có màu cổ đồng, uy nghiêm, nặng nề, khiến người ta cảm thấy vô cùng cứng rắn mạnh mẽ. Nhưng đường vân lại rất tròn trịa, đường nét lại uyển chuyển tào nhã, cho người khác cảm giác từ bi khoan dung. Phần trán trên mũ giáp hơi cong lên, có một vòng sáng hình tròn giống như pháp tướng là hắn. Ở bên trên đầu được thiết kế sừng giống như sừng trâu. Phía trước giáp ngực được khắc họa một pho tượng là hắn. Pho tượng này mang theo pháp trận của là hắn bảo vệ. Phía sau lưng chiến giáp duỗi ra 6 cánh tay cơ quan, tất cả đều được chế tạo từ đồng cổ, men theo cánh tay những hoa văn màu vàng ngóng ánh hình thành cơ thể của tượng là hắn, tỏa ra vật quang rực rỡ vô cùng chói mắt, chính là bạch tí là hắn giáp. Đây chính là lễ vật mà Mộc Lan tặng cho Ninh Tuyết. Khi hắn nhận được nó chỉ là trọng giáp nửa người mà thôi, Nhưng bây giờ Bách Tý là hán giáp đã có đủ cả hai phần trên thân lẫn phần dưới, nên Chuyết đã tự tay bổ sung phần thân dưới còn thiếu sót cho nó. Tuy rằng có thể dựa vào ba tòa cơ quan đài tọa để bổ sung phần dưới của thân trọng giáp, nhưng hiển nhiên phần dưới kia chỉ được chế tạo một cách qua loa, không chỉ hoàn toàn không đồng nhất với phần phía trên, mà chỉ làm cho có hình dáng cho có. Ngay cả phòng ngự cũng không bằng ba thành. Việc Ninh Chuyết làm chủ yếu chính là để ngụy trang. Hắn cố gắng làm cho trọng giáp thân dưới giống với phần thân trên, ít nhất là về phương diện kiểu cách phong cách. Khi thế đều không có gì khác biệt quá lớn. Lão đại, nhìn đệ đây. Trên mặt Ninh Chuyết mang theo thần sắc hưng phấn. Sao? Tô Linh Đồng đang ở bên trong quang long thủ, sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc. Ninh Chuyết giơ hai tay lên cao, lên tiếng hô về phía Bạch Tý là hắn giáp. Bạch Tý là hắn, chiến giáp phụ thể. Sau đó một khắc, Bạch Tý là hắn giáp chủ động bay đến trước người Ninh Chuyết, tách ra thành hai phần trên dưới. Phần trên bay đến đỉnh đầu Ninh Chuyết rồi từ từ hạ xuống, bao bọc lấy thân thể của hắn. Còn phần thân dưới tách ra, chia làm hai nửa chiến giáp trước sau. Cơ quan chiến giáp này chia thành hai bộ phận, một nửa lơ lửng trước người Ninh Chuyết, một nửa lại bay đến phía sau. Sau khi bọc lên phần thân dưới của hắn, thì hai nửa này liên kết với nhau vô cùng kín kẽ, không có bất kỳ một khe hở nào. Tô Linh Đồng há to miệng, hai mắt tỏa ra tinh quang, kích động không thôi. Y kêu to, trong lúc nhất thời, sự chú ý của y đều tập trung vào Ninh Chuyết, không còn vẻ căng thẳng của trận chiến sắp bắt đầu nữa. Y kích động nhảy lên bên trong khoang thuyền long thủ. Tiểu tử thối, vậy mà lại dám giấu giếm ta, làm ra loại đồ vật thế này. Ta cũng muốn có một bộ. Tô Linh Đồng ước gì bây giờ có thể thay thế vị trí của Ninh Chuyết, có một bộ cơ quan chiến giáp, đồng thời có thể đứng ở trước mặt nó. Sau khi hô to một tiếng, thì chiến giáp liền tự động bay đến bao phủ lấy thân thể. Ninh Chuyết học theo dáng vẻ của Tô Linh Đồng, hai tay chống nạnh, ngẩng cao đầu cười lớn một hồi. Lão đại, đây chính là chỗ tốt khi tu luyện về cơ quan thuật. Ninh Chuyết đặc ý khoe khoang, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tô Linh Đồng cười mắng. Tiểu tử thối kia, sau trận chiến này, ngươi phải làm cho ta một bộ, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Y lại cảm thán từ tận đáy lòng. Cơ quan thuật quả nhiên không nên xét hạng chót ở trong bách nghệ tu chân. Chỉ cần dựa vào cảnh tượng vừa rồi, nó đáng lẽ là một môn đứng đầu. Lão đại cứ yên tâm, đệ sẽ thiết kế cho một bộ cơ quan chiến giáp dành riêng cho huynh, nhất định sẽ khiến cho huynh hài lòng. Ninh Chuyết vỗ vỗ ngực đáp. Tô Linh Đồng nói, nếu ngươi không làm cho ta vừa lòng thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiểu Chuyết, ngươi cứ yên tâm chiến đấu, trận này ngươi cứ thoải mái giết ra uy phong của riêng mình. Dựa theo thiên phú và tài năng của ngươi, nếu như chăm chỉ tu luyện, về sau phát dương quang đại cơ quan thuật, thay đổi cách nhìn của tất cả mọi người, có thể biến cơ quan thuật thành bá chủ của bách nghệ tu chân cũng chưa chắc không có khả năng. Nếu làm được việc này thì ngươi sẽ được lưu danh sử sách. Hậu bối sau này khi nghĩ đến cơ quan thuật sẽ nghĩ đến ngươi, bọn họ sẽ không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên tán thưởng ngươi. Ninh Chuyết vội vàng xua tay, vô cùng khiêm tốn đáp. Lão đại, huynh đánh giá đệ quá cao rồi, đệ còn phải học hỏi thêm nhiều thứ nữa, vẫn còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Tô Linh Đồng nghe vậy á khẩu không trả lời được. Ninh Chuyết mặc vào cội cơ quan chiến giáp này, gia nhập vào bên trong đội quân cơ quan, sau đó xuất phát đi thẳng đến chiến trường. Sự xuất hiện của đội quân mới này không thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người. Bên trong chiến trường hỗn loạn, các tù sĩ, quân đội đều xen lẫn vào với nhau, mỗi người đều tự chiến đấu. Sau khi đội quân cơ quan tạo thành chiến trận khinh thân tật phong trận, tốc độ của bọn chúng bỗng nhiên được gia tăng, trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Cho đến hôm nay, Ninh Chuyết đã trải qua không ít trận chiến lớn nhỏ. Khi khống chế loại chiến trận này, hắn đã sớm luyện đến mức độ thuần thục. Thế nhưng trên đường hành quân lại có liên tục cơ quan nhân ngẫu ngã xuống. Thứ gì thế này? Ninh Chuyết vô cùng kinh ngạc. Đáp lại hắn là tiếng bò xào xạc của cổ trùng. Đây chính là cổ trùng mà Lệ Cửu Thư phóng thích ra, chúng tràn ngập khắp chiến trường. Ninh Chuyết vừa tiến vào trong chiến trường đã bị chúng nó tấn công. Một đám xương độc tràn tới, khiến cho trên người cơ quan nhiệt ngẫu xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Có không ít cơ quan bị ăn mòn nghiêm trọng, nên trực tiếp ngã xuống đất, mất đi liên hệ cùng với Ninh Chuyết. Một đạo huyết hà bị chém nứt, một phần nhỏ máu của nó như dòng suối đỏ tươi chảy xuôi, xuyên qua đội quân cơ quan của Ninh Chuyết, khiến 20 cỗ cơ quan bị tổn thất. Thi thoảng lại có tiếng trống trận vang lên, đánh nát mười mấy cơ quan nhân ngẫu đang đứng ở phía trước. Chưa chính thức khai chiến, mà chỉ trên đường hành quân tới gần chiến trường, Ninh Chuyết đã liên tục gặp phải trắc trở, khiến cho đội quân cơ quan của hắn liên tục giảm bớt quân số. Hai người Tôn Ninh không còn vẻ mặt thoải mái nói chuyện đùa giỡn như lúc trước, mà trở nên vô cùng nghiêm trọng. Từ khi tham chiến thế này, bọn họ chưa từng gặp phải tình huống thế này. Lúc trước khi đứng ngoài quan sát chiến trường, bọn họ vẫn cảm thấy bình yên vô sự. Nhưng sau khi chủ động tham gia vào trong, đã lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn. Ngay cả Tô Linh Đồng cũng chưa từng trải qua về việc này. Càng không cần phải nói đến người sống ở Hoa Thị Tiên Thành hơn 10 năm qua như Ninh Chuyết. Trận đại chiến lần thứ hai, đây là cuộc chiến nơi Hóa Thần Kỳ làm chủ, Nguyên Anh Kỳ làm tướng soái, còn Kim Đan Kỳ chỉ là chiến lược tầng trung. Chiến tranh đã bước vào thời kỳ tiêu hao thảm thiết nhất, chỉ chờ xem phe nào sẽ chịu đựng không nổi trước rồi sụp đổ mà thôi. Rất hiển nhiên, cho dù bên nào đạt được thắng lợi thì cũng là thắng thảm, chắc chắn phải bỏ ra cái giá vô cùng đắt, số lượng thương vong sẽ rất lớn. Đây chỉ là một trận chiến tranh thảo phạt ở trong một quốc gia mà thôi. Đại quân của Lượng Chu Quốc chỉ là một đội quân mới được tổ chức không lâu, mà bên phía Thiên Phong Lâm lại thiếu đi huấn luyện binh gia. Tô Linh Đồng cảm thán từ tận đáy lòng. Ninh Chuyết gật đầu nói, không sai, nếu thật sự chiến tranh giữa các quốc gia tu chân thì tình hình chiến đấu sẽ dữ dội đến mức nào đây? Lúc đang dùng thần thức giao lưu thì đội quân cơ quan của Ninh Chuyết rốt cuộc cũng đã tiến vào chiến trường, tiếp xúc với đám địch nhân đầu tiên. Đây là một đám ma tu túm tụ lại một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau. Ninh Chuyết vừa giết tới đã khiến cho nhóm ma tu này rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ninh Chuyết vung tay lên, pháp thuật ba hành kim hòa thổ tập hợp tạo thêm ba đợt công kích, đánh cho nhóm ma tu không ngóc đầu lên được, nhưng lại không tạo thành quá nhiều thương vong. Nhanh chóng phá vây, tình hình trước mắt rất bất lợi đối với chúng ta, không thể tiếp tục hai mặt thụ địch như vậy, phải liều chết mở một con đường máu ra trước. Đám ma tu này cũng đã cảm nhận được nguy cơ thất bại và bị tiêu diệt, bọn chúng bùng nổ ra trên ý cùng với lực lượng mạnh mẽ. Đội quân cơ quan của Ninh Chuyết không thể nào ngăn cản được những người này. Lượng lớn cơ quan nhân gấu chết ở trên đường, đám ma tu lại liều lĩnh phá vây. Ninh Chuyết chỉ nhìn bọn chúng một cái rồi không để ý đến nữa, tiếp tục mang theo đội quân đánh thẳng vào sâu bên trong chiến trường. Cơ quan nhân gấu mất đi bao nhiêu thì hắn sẽ lập tức bổ sung bấy nhiêu. Bây giờ Ninh Chuyết đúng là nhà giàu mới nổi, không hề thiếu tiền tài vật liệu. Hơn nữa cơ quan đài tọa giải quyết vấn đề sản lượng giúp hắn, để cho hắn tích lũy được rất nhiều cơ quan nhận ngẫu dự phòng. Cho đến nay, bình pháp tráng sĩ phục hoàn thuật, Ninh Chuyết vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được môn bình pháp này. Rốt cuộc thì nó cũng là do tướng sĩ Đồng Khôi phối hợp với Cao Thắng Di Thư mới tạo ra, tinh diệu hơn nhiều so với bình pháp bình thường. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng Ninh Chuyết vẫn có thể hưởng thụ được sự gia trì của bình pháp này. Cơ quan nhân ngẫu hao tổn càng nhiều, thực lực của hắn lại càng mạnh hơn. Đến khi Ninh Chuyết đánh sâu vào chiến trường, bắt đầu tới gần khu vực trung tâm, thì chiến lực của hắn đã được nâng cao lên cấp bậc kim đan kỳ. Mà số tu sĩ chết trong tay hắn cũng không dưới 200 người. Tô Linh Đồng cũng tham gia khống chế cơ quan nhân ngẫu. Đến tận hôm nay, hai người Tôn Đinh đã trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ, khả năng điều khiển cơ quan nhân ngẫu của bọn họ càng ngày càng thuần thục, nhanh chóng và dứt khoát hơn nhiều, chiến lực cũng được tôi luyện một cách tốt nhất. Tiếp tục công kích, từ khu vực ngoại vi đánh thẳng đến khu vực trung tâm của chiến trường, Ninh Chuyết có thể cảm nhận được lực cản đang càng ngày càng mạnh mẽ, tiến độ tiến quân của đội quân cơ quan cũng rõ ràng chậm hơn lúc trước rất nhiều. Khu vực bên ngoài chiến trường tương đối thoải mái, khoảng cách giữa những nhóm đầu tiên cũng rất lớn, đủ để đội quân cơ quan di chuyển qua lại ở giữa. Nhưng đến khi tới khu vực trung tâm thì những nhóm chiến đấu kia gần như dính sát vào nhau, không gian chiến đấu của hai bên địch ta vô cùng chật hẹp. Ninh Chuyết dẫn đầu đội quân cơ quan không chỉ phải phá tan trở ngại phía trước, mà còn phải đối mặt với các loại công kích từ bốn phương tám hướng. Ở bên trong khu vực trung tâm của chiến trường, tại e là đội quân của chúng ta sẽ tiến thoái lưỡng nan. Ninh Chuyết âm thầm suy nghĩ trong lòng. Cũng may hành động lần này của hắn không cần thiết phải tiến sâu vào bên trong trung tâm chiến trường, cũng tức là quân doanh Lượng Chu Quốc, bởi vì bản thân Lâm U bây giờ chỉ đứng ở khu vực trung tâm chiến trường mà thôi. Ninh Chuyết liền dẫn đầu cơ quan đánh thẳng về phía Lâm U. Man Tu Cô Nha đang khống chế đại quân lang tộc tấn công tường thành, sau khi dùng thần thức bao phủ bốn phía xung quanh đã nhìn thấy đội quân cơ quan của Ninh Chuyết. Cô Nha khẽ động trong lòng, y không muốn để đội quân cơ quan kia gây thêm phiền phức, liền âm thầm làm ra một hành động nhỏ. Sau một khắc, có một bộ phận nhỏ sói tách ra khỏi bầy, đánh về phía đội quân cơ quan của Ninh Chuyết. Bầy sói từ bên hông tấn công tới, tốc độ nhanh như chớp, tới lui như gió. Tô Linh Đồng sớm phát hiện ra nguy hiểm, kịp thời đưa ra cảnh báo, khiến Ninh Chuyết giật mình. Đây mới là thực lực chân chính của cô nha. Dưới áp lực thật lớn này, cô nha toàn lực chiến đấu, bầy sói rung mãnh oai phong như vậy, là cảnh tượng mà lúc trước chưa hề có. Đội quân cơ quan của Nguyệt Tuyết đứng tại chỗ tơ tập lại với nhau thành một đoàn, bầy sói như thủy triều cuồn cuộn ập tới. Đội quân cơ quan của Ninh Tuyết lại giống như thành lũy được xây dựng từ cát, mặc dù trận hình vô cùng chỉnh tề nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi, đánh cho tàn tác chỉ là trong nháy mắt. Mặc dù Ninh Tuyết đã sớm có dự liệu, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà than thở. Thời gian quá ngắn, thậm chí đến cả thiết dụng trận đệ cũng không thể nào luyện thành được nữa. Vật bao nhiêu cơ quan nhân ngỗng thì hắn lại được tăng thêm bấy nhiêu, nhưng do bầy sói đông nghìn nghịt chèn ép xung quanh nên không hề có không gian nào để Ninh Tuyết có thể điều chỉnh quân đội, bài binh bố trận. Nếu quan sát từ trên cao có thể thấy rõ phạm vi chiếm cứ trận địa của Ninh Tuyết đang ngày càng nhỏ. Mà thấy sắp bị tiêu diệt hoàn toàn thì ba con hỏa long bỗng nhiên bay lên trời, xoay một vòng, nơi chúng đi qua đều chỉ còn lại tro tàn. Liệt diễm hừng hực lập tức cải tạo khu vực nhỏ bé này trên chiến trường. Ninh Tuyết mặc cơ quan chiến giáp đứng ở bên trong hỏa hài, dáng người thẳng tắp bất động như núi, vô cùng nổi bật giữa chiến trường. Ở bên cạnh hắn, ba con hỏa long không ngừng bay múa, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai. Pháp thuật cửu thiên hỏa long thuật. Môn pháp thuật này là do những pháp thuật kinh điển nhất hệ hỏa hành, danh tiếng của nó lan xa khắp tu chân giới. Số lượng hỏa long sẽ tăng tùy theo tu vi của tu sĩ. Ninh Tuyết chỉ có tu vi trúc cơ, dựa theo lẽ thường thì hắn chỉ có thể triệu hoán ra hai con hỏa long, nhưng bây giờ được cơ quan thuật cùng với bình pháp gia trì, đạt được chiến lược kim đan nên mới có thể vượt cấp triệu hoán ra ba con hỏa long. Bầy sói bị thiêu đốt bên trong hỏa hải cùng với hỏa long tất cả đều bỏ mạng. Ninh Tuyết tiếp tục công kích, dưới sự gia trì của tráng sĩ phùng hoạt thuật, thực lực của hắn không ngừng gia tăng. Chương 227: Xuyên thẳng qua chiến trường. Cửu thiên hỏa long thuật. Cô nhà nhìn thấy bầy sói của mình bị hỏa long tiêu diệt thì không khỏi giật mình, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ thực lực của Ninh Tuyết còn mạnh hơn so với miêu tả trong tin tình báo? Ba con hỏa long vườn quanh thân thể Ninh Tuyết tạo thành một mảnh hỏa hải, thiêu đốt tất cả sinh linh ở bốn phía xung quanh. Muốn duy trì trạng thái ổn định này phải có năng lực khống chế vô cùng mạnh mẽ và tu vi. Đây dù sao cũng là pháp thuật công kích, nếu như không khống chế tốt ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. Nhưng nhìn chiêu phản kích vừa rồi của Ninh Tuyết, có thể thấy hắn điều khiển vô cùng tinh tế, thành thạo điêu luyện, hoàn toàn làm được lấy công làm thủ. Những người thường xuyên tu luyện pháp thuật này đều rõ, muốn làm được việc này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tin tức tình báo chẳng phải nói Ninh Tuyết mới 16-17 tuổi hay sao? Với tuổi tác như vậy, hơn nữa còn chủ yếu tu luyện cơ quan thuật, hắn lấy đâu ra thời gian để chăm chỉ tu luyện pháp thuật như vậy chứ? Chính là do đánh giá sai lầm một điểm này nên cô nhà mới chủ động hy sinh một nhóm binh lực lang tộc. Lục y còn đang do dự có nên tiếp tục phái thêm sơn lang để đối phó với Ninh Tuyết hay không, thì áp lực trước mặt đột nhiên tăng vọt. Trong lúc nhất thời, y liền quên mất chuyện kia, bắt đầu toàn lực ứng phó với cường địch trước mắt. Ba con hỏa long tự do bay lượn, một con bay ở phía trước mở đường, hai con còn lại thì bay ở hai bên trái phải Ninh Tuyết. Hỏa long oai phong lẫm liệt, hỏa diễm cường thịnh nhưng vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với Ninh Tuyết. Ngũ tạng miếu linh thần thuật, hỏa hành tâm tạng miếu. Ninh Tuyết quán trú rất nhiều thần thức của mình vào bên trong tâm tạng miếu. Tượng thần bên trong miếu chính là hình dáng vốn có của hắn, mượn nhờ trái tim để điều khiển hỏa hành, khiến cho tất cả pháp thuật hỏa hành do Ninh Tuyết thi triển đều được hắn khống chế vô cùng tinh vi. Nhờ có ba con hỏa long mở đường giúp Ninh Tuyết nên hắn mới có thể thả ra cơ quan nhân ngẫu trình đốn đội ngũ. Ninh Tuyết vừa điều khiển ba con hỏa long, vừa khống chế đội quân cơ quan xuyên thẳng qua chiến trường. Nếu như hắn cố thủ một chỗ nào đó rất có thể sẽ chiếm ưu thế, nhưng bây giờ lại là xuyên qua chiến trường, hắn phải đối mặt với đủ loại cường địch. Ở giữa chiến trường, hỏa long chỉ có thể chống đỡ một lúc, uy lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bọn chúng liền tiêu tan hoàn toàn. Mộc Lan một lần nữa dương cung bắn về phía huyết ảnh động chủ. Huyết ảnh động chủ không hiểu, dưới sự kinh hãi y vội vàng lui về sau, khống chế huyết tiễn đỏ tươi bay lượn trên không trung khắp chiến trường. Bạc mình cập đống quang, từ biệt sinh ly hỏa. Mấy chục đạo huyền quang băng hàn và hỏa tuyến chí mạng đồng thời bắn về phía huyết ảnh động chủ. Tuy rằng phòng tuyến ở trên tường thành của đại doanh tiền tuyến lưỡng châu quốc đã bị đánh cho xuất hiện lỗ hổng rất lớn, nhưng đa phần cơ quan trọng khí lại không có vấn đề gì quá lớn, chúng vẫn có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù huyết ảnh động chủ có thể chống đỡ được, nhưng y lại không muốn lãng phí thực lực của mình để đối phó với những quần giới kia. Cường độ chiến đấu càng lúc càng mạnh mẽ, khiến huyết ảnh động chủ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Y nhất định phải tận lực tiết kiệm sức lực của mình, cho nên huyết ảnh động chủ không hề do dự rơi xuống mặt đất. Những cốt trọng khí kia cũng không gây ra chuyện với y nữa, bởi vì dưới mặt đất có rất nhiều người mình, nếu cứ tùy tiện tiến công thì rất dễ làm bị thương chiến hữu phe mình. Một khi đã có phát sinh ngộ thương, sẽ dễ dàng khiến cho quân tâm bị dao động, sĩ khí giảm mạnh, dẫn tới việc chiến lực quân đội phe mình bị suy yếu rất nhiều. Ngược lại, huyết ảnh độc chủ cũng không hề có chút cố kỵ nào. Sau khi hạ xuống đất, y lập tức bị đám người xung quanh đánh tới. Huyết ảnh độc chủ hư một tiếng, sau đó ném ra ngoài mấy trăm viên huyết châu. Huyết châu liên tục tự bạo, khiến cho tu sĩ xung quanh hoặc bị thương hoặc chết ngay tại chỗ. Khu vực chiến trường xung quanh huyết ảnh động chủ đột nhiên trống trải một mảng lớn. Huyết ảnh động chủ giang hai tay, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi. Sau một khắc, một lượng lớn huyết khí từ thi thể của tu sĩ cùng với vết thương của những người bị thương xung quanh bị y hút lấy, cuối cùng dung nhập vào bên trong cơ thể. Huyết khí xung quanh thân thể huyết ảnh động chủ lại một lần nữa trở nên nồng đậm hơn nhiều. Bất kể là địch ta, sau khi phản ứng lại thì đều không kìm được mà mắng chửi om sòm, liên thủ tấn công huyết ảnh động chủ. Huyết ảnh động chủ giơ tay chỉ một cái, lập tức có một huyết tiễn màu đỏ tươi từ đầu ngón tay của y bắn ra ngoài, xuyên qua mấy vị tu sĩ man tu đang xông lên phía trước. Bản thân y nhanh chóng bay lên không trung, lại một lần nữa gia nhập về chiến trường bên trên tường thành. Huyết tiễn đỏ tươi do huyết ảnh động chủ bắn ra không ngừng xuyên thủng chiến trường, cuối cùng đánh về phía sau đội quân cơ quan của Ninh Tuyết. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả cơ quan nhân ngẫu nằm ở trên đường đi của huyết tiễn này đều bị bắn chết. Huyết độc xâm nhập vào bên trong thân thể bọn chúng, còn ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan ở gần đó. Ninh Tuyết lập tức quyết đoán bỏ rơi những cơ quan nhân ngẫu đã bị huyết độc ăn mòn kia. Huyết ảnh động chủ, Tô Linh Đồng ở bên trong khoang thuyền long thủ thấp giọng quát. Trong mắt của y đều là kiêu hận. Y vẫn chưa quên mình từng bị huyết ảnh động chủ tấn công khi đang âm thầm điều tra tổng bộ lục động phái trước đó. Ninh Tuyết lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lại một lần nữa ý thức được áp lực tử vong quanh khắp nơi trên chiến trường kịch liệt thế này, khiến cho tất cả tu sĩ đều phải liều mình dốc sức chiến đấu. Cô nhà làm như vậy, huyết ảnh động chủ cũng không phải ngoại lệ. May mà ta đang ở khu vực trung tâm chiến trường, chứ không phải khu vực hạch tâm. Ở khoảng thời gian gần đây, Ninh Tuyết vẫn luôn khổ tu bằng thái tức linh khả, nội tình nhục thể của hắn không ngừng gia tăng, để cho hắn có được tráng sĩ phục hoàn thuật giá trị càng nhiều hơn. Nhưng dựa theo tình hình với trận chiến trước kia mà nói, chất lực cao nhất mà Ninh Tuyết có thể đạt tới vẫn chỉ là kim đan mà thôi. Khu vực hạch tâm chiến trường rõ ràng là nơi giao tranh của đám tu sĩ Nguyên Anh. Ninh Tuyết tự biết không nên tham gia vào, tự mình chuốc lấy khổ sở. Hắn tiếp tục mang theo đội quân cơ quan nhân gẫu tiến gần Lâm U. Mạc Dạ Thần ngồi trên lưng yêu sủng chim sáo của mình bay lượn giữa không trung chiến trường. Cùng với việc chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đối thủ của Mạc Dạ Thần đã sớm không còn là Lệ Cửu Thư nữa, mà đã đổi thành yêu tu Bạch Linh. Bản thể Bạch Linh chính là một con bạch hạc, vốn cũng là chim chóc biết bay, kỹ xảo phi hành đương nhiên không cần phải nói. Hai người bọn họ vừa giao chiến vừa chống đỡ công kích từ dưới mặt đất. Trận chiến mặt đất là nơi có số lượng binh lính nhiều nhất, mà chiến trường trên bầu trời thì hoàn toàn thuộc về cường giả mà thôi. Là bởi vì cường độ chiến đấu ở mặt đất không thể nào so sánh được với chiến trường trên không. Hơn nữa pháp thuật cũng sẽ gây ra lửa cháy lan làm bị thương phe mình. Nhưng ở trên không, pháp thuật rất dễ tập trung oanh kích. Một trong những vấn đề mà tu sĩ gặp phải khi bay trên trời chính là địch nhân đứng ở dưới mặt đất có thể dễ dàng thi triển pháp thuật đánh lén từ xa. Những người có thể đối kháng được với đòn công kích tập trung này đương nhiên là cường giả ở trong số các tu sĩ. Mà nếu cường giả chiếm giữ được vị trí trên không trung, chắc chắn có thể tạo ra áp chế rất lớn với địch nhân ở dưới mặt đất. Cho nên hai bên đang giao chiến vẫn luôn tranh giành quyền khống chế bầu trời kể từ khi bắt đầu hỗn chiến đến nay. Bạch Linh đột nhiên dừng lại giữa không trung, ngửa mặt lên trời kêu to, sóng âm cường đại nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng xung quanh. Mạc Dạ Thần vội vàng lùi lại, còn những binh lính khác thì bị thổi cho ngã trái ngã phải, vô số tù sĩ chết thảm tại chỗ. Những tù sĩ ở sau cỗ sóng âm kia thì lại tẩu hỏa nhập ma. Ninh Tuyết vội vàng rút lui, bỏ lại một phần lớn cơ quan nhân ngẫu ở phía sau. Thần thông kia không ngừng tàn phá bên trong thần hải, khiến cho sắc mặt của hắn tái nhợt. Hắn kết động chỉ quyết, đốt một mảnh lửa ở bên trong thần hải, liệu nguyên rũ thần viêm. cho dù thần thông của Bạch Linh đã tạo thành không ít ý niệm có hai trong thần hải của Đình Chuyết, chúng nó đều bị thiêu rụi dưới hỏa diễm thiêu đốt, còn những ý niệm của bản thân hắn thì lại được bảo vệ vô cùng cẩn thận. Đình Chuyết phun ra một ngụm trọc khí, lại một lần nữa ổn định trận cước. Nếu là trước khi giao chiến với thiên địa song quỷ, nếu muốn xử lý phiền phức do thần thông của Bạch Linh gây ra thì đúng là rất rắc rối. Dù sao thì ngã Phật tầm mà ấn chỉ có thể được kích phát khi tình huống khẩn cấp mà thôi. Nhưng bây giờ Ninh Chuyết có thể dựa vào chính thủ đoạn của bản thân để giải quyết phiền toái như vậy. Hắn thò tay vào trong túi chữ vật, vung mạnh lên không trung, lên bổ sung lại quân số, đội quân cơ quan. Sau đó, hắn dùng thần thức trả xét đáy túi chữ vật thì thấy số lượng dự trữ đã tiêu hao gần một nửa. Mức độ tổn thất này là chuyện trước nay chưa từng có. Khi thần thức lan tràn ra bốn phía xung quanh, Ninh Chuyết bất đắc dĩ phát hiện mình chủ động xuất kích như vậy, không những không thể đến gần Lâm U mà khoảng cách giữa hai người lại càng ngày càng xa. Dọc theo đường đi, áp lực cùng với công kích đột nhiên xuất hiện khắp nơi, khiến Ninh Chuyết cùng đội quân cơ quan không ngừng phải thay đổi, tiến hành tránh né. Kết quả là bọn họ như nước chảy bèo trôi, bị cuốn vào bên trong dòng người đông đúc. Khoảng cách với mục tiêu không hề được rút ngắn, mà ngược lại càng ngày càng xa hơn. Tạm hết chương 227. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.